Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542. Chị Trần vừa lẩm bẩm, vừa lật xem danh bạ điện thoại di động. Bây giờ chị sẽ nhanh chóng liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng, để cho bọn họ nhanh chóng đưa ra một thông báo càng sớm càng tốt. Nói là gần đây em đang bị bệnh, chị Trần, gửi số điện thoại của Đỗ Thời Minh cho em. Giang Nguyệt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trước tiên không vội vàng phát thông báo, em đi xử lý trước thử xem. Chị Trần nhanh chóng gửi số điện thoại cho Giang Nguyệt. Xin hỏi là Đỗ Tổng phải không? Tôi là Giang Nguyệt. Sau khi gọi điện thoại, ngữ khí Giang Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe ra vài phần sốt ruột. Về phần hợp tác với Bách Kiều, có phải tôi đã làm chuyện gì không phải hay không? Đỗ Thời Minh vừa nghe thấy điện thoại của Giang Nguyệt, lập tức muốn cắt đứt cuộc đối thoại. Anh ta nói thẳng, xin lỗi Giang tiểu thư, lần này hợp đồng được kết thúc vội vàng như vậy, là Bách Kiều không đúng chứ? Nhưng đây là sự sắp xếp của cấp trên, chúng tôi cũng chỉ là làm theo quy định mà thôi. Nói xong, Đỗ Thời Minh liền định cúp máy. Đỗ Tổng, Giang Nguyệt bỗng nhiên cao giọng, ngữ khí có định trước, khí thế thập phần bức người, vô cùng thuyết phục. Coi như công ty của anh là làm theo quy củ, vậy ít nhất cũng nên để cho tôi biết được một lý do rõ ràng, tôi rốt cuộc đã đắc tội với vị cao nhân nào. Một giây sau, người ở đầu dây bên kia dừng một chút, có chút khó mở miệng. Giang tiểu thư, cô đừng làm khó tôi nữa. Giang Nguyệt chỉ do dự một giây, ngay lập tức mở miệng một cách chắc chắn. Là Thịnh Tổng, đúng không? Đỗ Thời Minh không lập tức trả lời, chỉ phục tùng mệnh lệnh nói với cô. Cho dù nói với cô cũng không thể làm gì được, tâm ý của vị kia đã quyết định rồi. Cúp điện thoại xong, Giang Nguyệt nhìn chằm chằm điện thoại di động rơi vào trầm tư. Hiện tại cô có thể xác định, lần này hủy hợp đồng là xuất phát từ phía Thịnh Sóc Thành. Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn, trực giác nói cho cô biết, cô nhất định là bị Thịnh Sóc Thành hiểu lầm, nhưng nguyên nhân hiểu lầm thì cô lại không xác định được. Tiểu Diệp nghe xong chuyện này cũng buồn rầu, than thở. Tai họa không có lý do, thật sự là tai họa không có lý do mà. Gần đây chúng ta không có lịch trình, chỉ có đi thăm Trình phu nhân, có thể đắc tội với ai chứ? Một câu nói vô tình của cô khiến Tĩnh Nghi cũng suy nghĩ khổ sở vỗ ót. Có khả năng nào, Thịnh Tổng chính là người thân của Trình phu nhân không? Vừa dứt lời, mấy người họ liền một lúc lâu không nói gì. Tên của con gái Trình Ninh Xuân là A Chỉ, mà ở bên chỗ Thịnh Sóc Thành vừa vặn có một quán trà gọi là Niệm Chỉ Trà Lâu, con gái của Trình Ninh Xuân mất sớm, người vợ yêu của Thịnh Sóc Thành cũng sớm qua đời. Giang Nguyệt sửng sốt một hồi lâu. Trùng hợp như vậy sao? Cách chương.